Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 158, kỳ trùng thiên tài, góc truyện audio.com, ầm ầm, sóng xung vô hình kích nhấc lên bùn đất, Lạc Diệp hóa thành hữu hình, Tần Quân bọn người cũng bị dọa đến liền vội vàng xoay người. Lúc này, Lý Nguyên Bá thả người vọt lên, một chùy nện tại phía sau bọn hắn, một tiếng vang thật lớn vang lên, kim bằng thần truy lấy lực lượng không thể nào so sánh được trực tiếp đem sóng xung kích đánh tán đoạn, khiến cho cây cối bay tới, bùn đất đều bị ngược bay trở về. Sức mạnh khủng bố nghịch thiên như vậy, Tần Quân ba người dừng bước lại, quay đầu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua rừng cây chung quanh đã bị phá tan. Làm sao lại đột nhiên nổ tung như vậy? Tần Vân hoảng sợ hỏi, phía trước nổ tung đến mức đột nhiên như thế, để hắn sợ hãi không thôi. Trúc Nghiên Khanh cũng là cho mày, Hạo Thiên Khuyển thì như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tần Quân, để hắn lúng túng không thôi, trong lòng thầm mắng. Mẹ nó, làm sao lại không có khống chế tâm tình như vậy? Những cái tu sĩ còn chưa chạy xa kia cũng trợn tròn mắt, nhất là các tu sĩ bay ở phía trên rừng cây, nhìn qua rừng cây phía trước bay lên mây mù hình nấm, miệng không khỏi trương đại. Đáng thương Trương Luân, còn chưa lộ mặt liền bị nổ thịt nát xương tan. Khụ khụ, chúng ta tiếp tục đi tới thôi. Tần Quân lúng túng giả khục một tiếng, Tần Vân cùng Trúc Nghiên Khanh lúc này mới nhớ tới gia hỏa này vừa rồi giống như là ném thứ gì đó đi qua. Điện hạ, ngươi vừa rồi ném là cái gì, uy lực thật mạnh a. Lý Nguyên Bá có chút hưng phấn hỏi, không giống với Tần Vân cùng Trúc Nghiên Khanh, nhãn lực của hắn là bực nào tự nhiên là có thể bắt được động tác của Tần Quân mới vừa rồi. Một loại đồ vật gọi là tạc thiên lôi, lực sát thương rất mạnh, bên trong 100 mét thuế phàm cảnh cường giả đều sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Tần Quân thầm mắng Lý Nguyên Bá không có đầu óc nhưng vẫn là giải thích một phen, nghe được Tần Vân cùng Trúc Nghiên Khanh liền hít sâu một hơi. Tần Vân càng là kích động nói. Cái này hoàn toàn là sát khí a, Hoàng huynh có thể hay không cho ta một khỏa? Cút, ngươi coi nó là linh thạch sao, đây chính là đồ tốt có thể nổ chết thuế phàm cảnh cường giả a, ta hết thảy liền không có bao nhiêu. Tần Quân mắt trợn trắng mắng, nghe được Tần Vân ngượng ngùng vò đầu. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, đồ vật khủng bố như thế Tần Quân làm sao có thể có nhiều được. Bất quá hắn vẫn là rất buồn bực Tần Quân đến cùng là từ đâu làm ra đồ vật mạnh như thế. Chỉ là hắn từ Kim Đế Hoàng Giáp cùng Ngân Long Chu Hồn Thương đã đủ để người ghen tị rồi, hiện tại lại nhiều thêm Tạc Thiên Lôi Tiềm Long Hội Vũ còn ai có thể ngăn cản được hắn. Sau lưng ngươi thật chỉ là Càn Nguyệt Vương Quốc thôi sao? Trúc Nghiên Khanh trên khuôn mặt băng lãnh lộ ra một vòng hồ nghi, đối với cái này, Tần Quân chỉ là cười ha ha cho qua. Không phải ta giả vờ thần bí a, mà là các ngươi nhất định phải đem ta nghĩ đến thần bí. Dạng hiểu lầm này cũng tốt, Tần Quân mới sẽ không đâm thủng, vô hình trang bức mới là chí mạng nhất. Đám người tiếp tục đi tới, rừng cây bị tạc thiên lôi oanh qua cháy khói bốc lên tràn ngập, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước vài trăm mét cây cối bên trong đã ngã trái ngã phải, thậm chí còn có liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực. Tuy rằng tạc thiên lôi phạm vi thương tổn mạnh nhất là bên trong 100 mét thế nhưng không có nghĩa là phạm vi phá hư của nó chỉ ở bên trong 100 mét. Đại khái đi qua 200 mét, Tần Quân bọn người liền thấy. Góc truyện audio.com, được không ít thi thể tàn chi, buồn nôn vô cùng, đại bộ phận đều là thi thể tu sĩ bị Trương Luân sát hại, rồi bị tạc thiên lôi nổ chết không toàn thây. Về phần cái Trương Luân kia trời biết cỗ thi thể nào là của hắn. Ai, ta còn muốn nhìn một chút hậu nhân của Minh Hầu dáng dấp ra sao a? Tần Quân thở dài nói, trên mặt đều là vẻ tiếc nuối, nghe được Tần Vân cùng Trúc Nghiên Khanh không khỏi khóe miệng co giật. Nghĩ lại, xác thực là bi ai, đường đường thiên tài mang trong mình Minh Hầu huyết mạch lại bị đần độn u mê nổ chết, chỉ có thể nói vận khí quá nát đụng phải Tần Quân vị sát tinh này. Vì sao lại đột nhiên nổ tung? Trương Luân liền chết như vậy sao? Xác thực, khí tức của hắn biến mất rồi. Ông trời của ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mạc danh kỳ diệu a. Không chung các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đồng thời đáy lòng cũng bịt kín một tầng bóng ma, bọn hắn cũng không muốn bị quỷ dị nổ chết như vậy. Chờ một chút, vì cái gì vẫn là không có điểm kinh nghiệm. Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, ở trong lòng gấp giọng hỏi. Lúc trước tại bên trên hồ nước hắn lợi dụng diệt thế Gatling giết chết không ít tu sĩ, hiện tại giết thêm Trương Luân, làm sao hệ thống lại một mực không có đề kỳ lấy được kinh nghiệm giá trị. Trước mắt vì là thi đua tràng cảnh tương đương với phó bản tồn tại cho nên sẽ không thời khắc nhắc nhở điểm kinh nghiệm mà là tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc thống nhất cấp cho. Hệ thống hồi phục nói. Lý do này để Tần Quân không nghĩ ra, hắn tiếp tục hỏi. Cái kia điểm kinh nghiệm là sẽ giảm bớt hay vẫn là tăng trưởng? Tự nhiên tăng nhiều, bởi vì Tiềm Long Hội Vũ chính là một hạng việc quan trọng danh tiếng cực cao, nếu như là một cái tỉ thí bên trong tông môn nào đó, đương nhiên sẽ không phát động dạng chế độ khen thưởng điểm kinh nghiệm này. hệ thống trả lời chắc chắn để Tần Quân không khỏi phấn khởi. Đây là tiết tấu bức ta đại khai sát giới sao? Tại bên trong thí luyện, mỗi một người dự thi đối lẫn nhau đều mang căm thù căn bản không cần kéo cừu hận. Về phần cảm giác áy náy, Tiềm Long Hội Vũ quy tắc vốn cũng không có ước thúc giết chóc mà lại nói người dự thi còn có thể bóp nát mộc bài rời đi, nếu như không biết lượng sức mình, cái kia chính là muốn chết. Mỗi một lần Tiềm Long Hội Vũ diễn ra chí ít đều chết đi 1/3 tu sĩ, đây tuyệt đối là sổ tự cực kỳ to lớn. Ta cho các ngươi 20 tức, ai nếu không trốn cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Quân ngẩng đầu nhìn các tu sĩ trên trời cao giọng hô nói, nghe được Tần Vân cùng Trúc Nghiên Khanh liền sạm mặt lại. Đại ca, ngươi có thể hay không đừng lớn lối như thế? Bị ngươi đâm một kích như thế, ai sẽ trốn? Lý Nguyên Bá ngược lại là phấn khởi, hai tay vũ động kim bằng thần truy tùy thời tác chiến. Các tu sĩ sắc mặt bá một chút tất cả đều âm trầm xuống, trong mắt đều là lửa giận, quá nhục nhã rồi. Mọi người mau trốn, gia hỏa này có thiên phẩm pháp khí, có thể đại quy mô giết địch a. Một tên tu sĩ sắc mặt kịch biến, hoảng sợ gọi nói xong liền bay đi. Đám tu sĩ còn lại vừa nghe xong, trong lòng nhất thời liền bất an, nhìn Tần Quân vẻ mặt vui cười cần ăn đòn, bọn hắn liền biết gia hỏa này khẳng định là yên tâm có chỗ dựa vững chắc, thế là liên tiếp cắn răng rời đi. Gần như không đến 5 giây, các tu sĩ tất cả đều phi độn rời đi. Ai, vô địch là cỡ nào tịch mịch, Tần, góc truyện audio.com, Quân thở dài nói, câu nói này để Trúc Nghiên Khanh đều có xúc động muốn đánh hắn. Sắc trời đã gần tối, chúng ta vẫn là tìm một chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi thôi. Hạo Thiên Khuyển đối với Tần Quân truyền âm nói, lúc này Tần Quân mới chú ý được phía chân trời phẳng phất hỏa thiêu vê vân duy mỹ, hoàng hôn sắp xảy ra, không nghĩ tới trong thế giới pháp bảo cũng có bạch chú hắc dạ phân chia. Tần Quân nhẹ gật đầu, sau đó liền tiếp tục dẫn đường. Một bên khác, bên ngoài pháp bảo thế giới Phỉ Ngọc Thụ không khỏi lắc đầu cười khổ nghĩ đến. Xem ra thí luyện lần này sẽ bị tiểu tử này quấy đến rối tinh rối mù. Nghĩ xong, hắn liền quay đầu đối với Từ Quỷ Khốc bên cạnh chờ đợi lấy hỏi. Tên thiên tài người mang Minh Hầu huyết mạch Trương Luân tại sao lại không có báo cáo? Thiên tài thân mang kỳ trùng huyết mạch thế này, bình thường đều sẽ báo cáo cho thần kiếm đường, sau đó sẽ truyền tin tức cho những tông môn khác cùng hoàng thất, cho dù bọn hắn tại bên trong Tiềm Long Hội Vũ thất bại cũng sẽ được chiêu nạp. Bởi vì kỳ trùng huyết mạch ưu thế quá lớn, nếu là giác tỉnh huyết mạch chi lực phổ thông tu sĩ rất khó ngăn cản. Trương Luân thân phận không tầm thường, hắn là đệ tử của một vị trưởng lão nào đó thuộc Phục Ma Môn. Từ Quỷ Khốc bất đắc dĩ nói, thiên tài dạng này hắn cũng muốn thu, đáng tiếc là danh hoa đã có chủ. Cách Trương,